Chương 9, Thánh dẫn Linh Lô. Mặc dù sắp chia ly nhưng khi Long Hạo Thần thấy Bạch Sắc Tiểu Đỉnh, ánh mắt vẫn không nhịn được bị hấp dẫn. Cha, đây là cái gì? Long Tinh Vũ nói, đây là Thánh dẫn Linh Lô, là lễ vật cha chuẩn bị cho con. Linh Lô chủng loại có rất nhiều, mỗi một chủng loại đều có đặc tính riêng, bản thân Linh Lô cũng có phân cấp, nhưng Linh Lô càng cường đại thì khi sử dụng cần phải xuất ra đại giới. Thánh dẫn Linh Lô này ở trong 74 loại Linh Lô đã biết xếp hạng vị trí thứ 68. Nhưng mức độ hiếm có của nó đủ để cùng so sánh với Linh Lô xếp hạng tiền 10. Tác dụng của Thánh dẫn Linh Lô trong sách cha đưa cho con có cặn kẽ ghi lại. Đơn giản mà nói, Thánh dẫn Linh Lô này bản thân không có bất kỳ năng lực công kích cùng phòng ngự nào, cũng không cách nào làm nội linh lực của con tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng mà nó có ít nhất 3 lần tiến hóa, đủ để cùng so sánh với Linh Lô xếp hạng tiền 20. Mà nó đối với kỵ sĩ chúng ta mà nói thì lại có tác dụng thật lớn. Thời điểm khi sử dụng Thánh dẫn Linh Lô, có thể làm cho con hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch, khiến cho địch nhân chỉ công đánh một mình con và sẽ không đi công kích đồng bạn của con, trừ phi giết chết con hoặc là bản thân con gián đoạn sử dụng Thánh dẫn Linh Lô, nếu không hắn cũng chỉ có thể lấy con làm mục tiêu. Có lẽ con bây giờ còn không cách nào hiểu được ảo diệu bên trong, nhưng con sau này nhất định sẽ hiểu tác dụng của nó lớn đến cỡ nào. Đồng thời tác dụng lớn nhất của dẫn Linh Lô là bởi vì nó là Linh Lô vô thuộc tính hiếm có, chẳng những ở trong quá trình sử dụng sẽ không gây ảnh đối với thân thể, đồng thời tiêu hao linh lực cũng tương đối ít, càng không ảnh hưởng con khi sau này hấp thu những Linh Lô khác. Vì vậy, cha đưa nó làm Linh Lô thứ nhất của con, hy vọng con thích phần lễ vật này. Về phần nó sau này có thể tiến hóa ra năng lực gì khác, cha cũng không biết, chỉ có thể dựa vào bản thân con tìm hiểu. Còn nữa, con phải nhớ kỹ, Linh Lô cũng không phải là vạn năng, cũng không phải là Linh Lô càng cường đại thì càng thích hợp cưới con. Linh Lô xếp hạng tiền 10, phải hao tổn thật nhiều thì mới có thể thi triển được. Có một số cái tổn hao nhiều đến nỗi chúng ta khó có thể thừa nhận. Số lượng Linh Lô cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nhất định phải có suy nghĩ cẩn thận mới có thể quyết định có hay không dung hợp Linh Lô mới. Long Tinh Vũ thanh âm rất nghiêm nghị, hắn nói mỗi câu nói cũng là tổng kết kinh nghiệm nhiều năm qua. Cha, mỗi người có thể dung hợp được bao nhiêu loại Linh Lô? Long Hạo Thần hỏi. Long Tinh Vũ lắc đầu, nói, không biết, theo trên lý luận mà nói, không có hạn chế số lượng, nhưng mà Linh Lô cùng Linh Lô rất dễ dàng sinh ra xung đột. Một khi phát sinh tình huống như thế, như vậy đối với người dung hợp chính là cửu tử nhất sinh. Cha biết dung hợp Linh Lô nhiều nhất là 5 loại, cha mới dung hợp 3 loại, nhưng cũng không phải dung hợp Linh Lô càng nhiều lại càng tốt. Linh Lô là cần thông qua không ngừng cố gắng để tiến hóa. Linh Lô sau mấy lần tiến hóa uy lực thậm chí muốn vượt qua mấy cái Linh Lô chưa từng tiến hóa cộng lại. Được rồi, chuyện cần nói cha đã nói. Hạo Thần, đừng quên mẹ con đã nói bất kể thế nào cũng phải lấy an toàn bản thân làm trọng. Vừa nói, Long Tinh Vũ tay trái điểm về phía trước một cái vào ngực của Long Hạo Thần, nhất thời thân thể của hắn bị một tầng kim sắc quang hoa bao phủ, không thể động đậy. Trong lúc tay trái Long Tinh Vũ lóe lên, hắn đã liên tục mọi nơi trên ngực Long Hạo Thần, bốn điểm bạch quang điểm vào nơi nào. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình phản phất bị xuyên qua, nội linh lực trong nháy mắt bị dẫn động quay chung quanh nơi cha điểm vào. Kéo tay phải của Long Hạo Thần ra, một điểm kim mang cẩn thận phá vỡ đầu ngón tay của hắn, nặng ra một giọt máu tươi. Máu tươi chịu sự dẫn dắt bởi linh lực của Long Tinh Vũ mà nhẹ rơi vào trong Thánh dẫn Linh Lô. Nhất thời vốn bạch sắc tiểu đỉnh lô phóng thích ra quang mang nhu hòa liền tỏa ra quang thải chói mắt, một đạo bạch quang nhanh chóng từ trong đó phóng ra rơi vào trên ngực của Long Hạo Thần. Cảm giác ấm áp kích thích toàn thân Long Hạo Thần, tất cả lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, nội linh lực đang quanh quẩn trong cơ thể cũng ngay lập tức hướng chung quanh khuếch tán ra, giống như là một người xâm nhập muốn đi vào thân thể của mình vậy. Bạch quang lóe lên, bạch sắc tiểu đỉnh lô dưới bạch quang dẫn dắt từ từ bay đến ngực Long Hạo Thần, mất một chút xíu rồi nhập vào trong, vốn là ấm áp trong nháy mắt biến thành nóng rực, tựa như có bàn là trên ngực mình vậy. Long Hạo Thần không khỏi kêu thảm một tiếng. Bạch Nguyệt vừa vào gian một ốc sợ quá chạy ra ngoài, may mà cảm giác này cũng không kéo dài, sau mấy lần hô hấp bạch sắc tiểu đỉnh lô đã tiến nhập vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang ở Long Hạo Thần trong cơ thể phóng ra, khiến cho da mặt hắn dần dần hiện ra một tầng quang mang sáng bóng. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy vô số năng lượng nóng bỏng từ mình ngực mình khuếch tán ra, khuếch tán đến mỗi một cái góc nhỏ của thân thể, cũng bao gồm đại não của hắn. Vô số áo nghĩa huyền ảo cũng theo này cổ năng lượng nóng bỏng này tràn vào trong đầu. Tất cả giác quan trong nháy mắt phong bế, Long Hạo Thần cứ như vậy cứng ngắc đứng trên đỉnh núi, trên người như ẩn như hiện bạch sắc quang mang lóng lánh, nhất là chỗ ngực nương theo quang mang lóe sáng đang không ngừng xuất hiện một ấn ký tiểu Linh Lô. Đây là quá trình dung hợp Thánh dẫn Linh Lô cùng Long Hạo Thần, lấy máu tươi làm dẫn, lấy linh lực làm mối, để cho Linh Lô thần kỳ do thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, hoàn toàn trở thành một phần thân thể hắn. Muốn dung hợp Linh Lô, yêu cầu căn bản nhất chính là tam giai chức nghiệp 200 linh lực, hiện tại Long Hạo Thần hiển nhiên đã sớm vượt qua. Long Tinh Vũ đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn nhi tử, trong mắt dần dần toát ra mấy phần buồn bã. Bạch Nguyệt yên lặng đi đến bên cạnh Long Tinh Vũ, cầm bàn tay của hắn, nước mắt lần nữa không nhịn được chảy xuôi ra, thật không mang theo thần thần cùng đi sao? Muội, muội không yên lòng, từ nhỏ đến lớn, con nó chưa bao giờ rời xa muội. Long Tinh Vũ đem thê tử kéo vào trong ngực, yên tâm đi, huynh cũng đã sắp xếp ổn thỏa, nếu như rời khỏi vòng tay cha mẹ thì vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành là một nam tử hán chân chính, chúng ta cùng ma tộc đối kháng đang trở nên càng ngày càng kịch liệt, nhi tử của chúng ta có thiên phú ưu tú như thế, tương lai chắc chắn trở thành trụ cột của Thánh Điện Liên Minh, nếu thương con thì phải để cho nó dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời, cái ước định kia, huynh có thể hay không không đi nữa, Bạch Nguyệt rơi lệ nói, nàng rất rõ ràng, đây cũng một trong những nguyên nhân thực sự mà trượng phu bắt nhi tử rời đi. Long Tinh Vũ trong mắt toát ra thần quan quyết tuyệt, trận chiến của ta cùng với A Nan này là không thể tránh né, ta đã đợi một ngày này quá lâu rồi, nếu như có thể giết chết hắn thì sẽ là tin vui của nhân loại, yên tâm đi, vì muội cùng nhi tử, ta nhất định sẽ cố gắng còn sống trở về. Tinh không vạn lý, gió núi thổi qua, làm cho trên áo Đinh Sơn mấy phần khô ráo cùng khoan khoái. Long Hạo Thần chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn thấy ba gian một ốc trước mặt mang theo vài phần vắng vẻ, vô luận trong cơ thể ấm áp đến cỡ nào, giờ khắc này nội tâm hắn cũng lâm vào một mảnh lạnh như băng. Cha, mẹ, Long Hạo Thần hô to một tiếng, mạnh mẽ vọt vào trung ương gian một ốc, đó là gian phòng mà cha mẹ ở, vẫn bài biện đơn giản như cũ, nhưng không một thân ảnh nào. Một cảm giác hít thở không thông cùng mất mát trong nháy mắt tràn đầy trái tim Long Hạo Thần, phù phù một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, nước mắt đã chảy ra như mưa, chỉ sợ chỉ là vừa cùng bọn họ chia cách, nhưng giờ khắc này hắn nhưng phản phất cảm nhận được mình thật sự là cô độc. Cha, cho dù người không ở bên cạnh con cũng sẽ không ngừng cố gắng a. Nghẹn ngào, Long Hạo Thần thống khổ cúi gập người xuống, hai tay hung hăng cào trên mặt đất, cảm xúc kích động thật lâu không kềm chế được. Qua thời gian một bữa cơm trưa, Long Hạo Thần mới từ trên mặt đất bò dậy. Tính cách của hắn thật ra thì rất kiên cường, nhưng ở trong lòng hắn vận trọng tình cảm, không có bất kỳ điều báo trước nào, phụ, mẫu đột nhiên rời đi, làm trong lòng hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Bạn đang đọc truyện tại truyện ii, http://truyenphun.vn. Đứng lên, ánh mắt Long Hạo Thần có chút mờ mịt, trong thời gian hơn 2 năm phát sinh đủ chuyện, cha nghiêm nghị, mẫu thân ôn nhu, không ngừng hiện lên trong đầu hắn, tại sao cuộc sống vui vẻ hạnh phúc lại luôn ngắn như vậy, nước mắt suýt nửa lần nữa rơi xuống. Cũng vào lúc này, Long Hạo Thần thấy trước mặt không xa trên bàn gỗ bày đặt hai phong thư, bước mấy bước về phía trước, cầm lấy phong thư vào trong tay, mặt ngoài hai phong thư chia ra viết Hạo Thần cùng Nạp Lan Thứ, hiển nhiên, một phong thư là cho hắn, một phong thư khác là cho điện chủ Hạo Nguyệt Vân Điện. Sau khi Long Hạo Thần bình tĩnh một chút, mới chậm rãi mở ra phong thư mà cha mẹ lưu lại cho mình. Hạo Thần, khi con đọc phong thư này thì ta và mẹ con đã đi rồi, chúng ta cũng không muốn đối mặt với thống khổ lúc ly biệt chẳng qua là tạm thời. Con đã lớn là một nam tử hán thì phải kiên cường, sau này con cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân con mà thôi. Sau khi đọc phong thư này, con trực tiếp đi đến Hạo Nguyệt Thành, ở Hạo Nguyệt Vân Điện học tập các loại kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, nơi đó có giáo quan ưu tú, nhớ kỹ, như không phải là cần thiết thì không nên bại lộ tình huống con đồng thời là rừng giới kỵ sĩ, điểm này ta sẽ dặn dò Nạp Lan Thứ, Nạp Lan Thứ người này đáng để tín nhiệm, con có thể nghe hắn an bài. Đồng thời con nhất định phải học xong các tứ giai kỹ năng trở xuống của thủ hộ kỵ sĩ và sau khi vận dụng thuần thục mới có thể đi đến Thánh Sơn đi thu phục tọa kỵ của con. Thánh Sơn thông linh, nếu như tương lai con không thể kích phát hết thiên phú và năng lực của bản thân thì con sẽ không cách nào nhận được tọa kỵ thích hợp thuộc về mình. Đồng thời, học xong kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ thì con cũng có năng lực để sinh tồn, phải nhớ cho rõ. Linh Lô không được ngừng tu luyện, sau khi có Linh Lô nó sẽ dẫn dắt con tu luyện nội linh lực giúp con đề cao tu vi. Con hiện tại đã dung hợp thánh dẫn linh lô, nội linh lực của con có thể vì dung hợp với nó mà giảm xuống nhưng con không cần lo lắng. Đây là quá trình dung hợp giữa nội linh lực của con cùng linh lô, nhanh thì nửa tháng, chậm một tháng là có thể khôi phục như cũ. Thánh dẫn linh lô thích hợp cho thủ hộ kỵ sĩ sử dụng, sau này con sẽ tự thể nghiệm. Hạo Thần, cha và mẹ cũng không nỡ, nhưng mà, cha hy vọng thời điểm lần sau khi chúng ta gặp mặt, ngươi đã được thực lực mạnh mẽ, nếu như ta cùng mẹ con chưa có tới tìm con, thì có thể chúng ta có chuyện trọng yếu không dứt ra được, trừ phi tu vi của con có thể đạt tới thất giai kỵ sĩ thánh điện, hơn nữa thông qua khảo hạch cùng cạnh tranh có được bí ngân cơ tọa chiến khải, nếu không đừng tới tìm chúng ta. Hết thư, Long Hạo Thần dại ra nhìn phong thư, khổ sở trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm, chợt, hắn xoay người, chạy ra ngoài gian một ốc, hướng nơi xa cao hét lên, cha, cha, mẹ, mẹ. Long Hạo Thần không có lập tức rời đi áo Đinh Sơn, hắn ở lại chỗ này thời gian 3 ngày. Cho đến khi gian một ốc không còn lưu lại khí tức của cha mẹ lúc này hắn mới lưu luyến không rời, thu thập hành trang đi xuống núi. Khi đi ngang qua áo Đinh Trấn, hắn thấy trên trấn đang tiến hành công việc tu bổ, có ít nhất 2.000 tên binh lính tinh nhuệ của Thánh Điện Liên Minh trú đóng ở phụ cận áo Đinh Trấn. Khi hắn đi tới Hạo Nguyệt Thành đã là giữa trưa, nhìn qua, Hạo Nguyệt Thành cũng không có gì thay đổi. Một khắc khi hắn đi vào cổng thành, Long Hạo Thần đã âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực cố gắng để sớm ngày đạt tới thất giai kỵ sĩ. Bên trong Hạo Nguyệt Thành tự hồ cũng không có bởi vì ma tộc tập kích mà sinh ra không khí khẩn trương. Long Hạo Thần dựa theo trí nhớ của mình lần nữa đi tới kỵ sĩ thánh điện Hạo Nguyệt phân điện. Phiền toái ngài, ta muốn cầu kiến Nạp Lan điện chủ. Long Hạo Thần đưa huy chương chuẩn kỵ sĩ của mình ra. Hai gã thủ vệ gác cổng đã sớm đổi người, mặc dù không nhận ra hắn, nhưng thấy rõ ràng hắn chỉ có mười mấy tuổi thế nhưng có huy chương chuẩn kỵ sĩ, không dám chậm trễ, vội vàng đi vào bẩm báo. Một lát sau, kèm theo một cổ hương thơm nhàn nhạt thổi qua, một đạo thân ảnh đã từ bên trong Hạo Nguyệt phân điện vọt ra. Hạo Thần đệ đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Từ trong phân điện lao ra chính là Lý Hinh, nàng vẫn bộ dạng giả trang như cũ, nhuyễn giáp, đuôi ngựa, anh khí mười phần. Một năm rưỡi thời gian cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên người nàng, chẳng qua là thần thái càng thêm phấn khởi, hiển nhiên là tu vi lại có tiến bộ không ít. Hinh Nhi tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Long Hạo Thần nhất thời có cảm giác gặp lại người thân, cảm xúc bị đè nén mấy ngày qua suýt nữa bộc phát ra. Trong khi hai tên thủ vệ đang trợn mắt há mồm nhìn trực tiếp vùi đầu vào trong lồng ngực Lý Hinh, Lý Hinh ôm hắn một cái, cảm thụ được tâm tình đau buồn của Long Hạo Thần. Nàng vội vàng hỏi, Hạo Thần, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Long Hạo Thần nức nở nói, cha mạ bọn họ đã rời đi, cũng chỉ còn lại một mình đệ. Lý Hinh sợ hết hồn, ngươi là nói do ma tộc tập kích. Long Hạo Thần nhất thời nghe ra nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích, không, cha mẹ phải đi chỗ khác, để cho đệ lưu lại gia nhập Hạo Nguyệt phân điện tiếp tục tu luyện. Lý Hinh vỗ vỗ hai vú cao vút, làm ta sợ hết hồn, thì ra là chỉ là bọn họ đi xa thôi, có vấn đề gì đâu, ta còn ước gì không ở cùng cha mẹ một chỗ đây này. Sau này Hạo Nguyệt phân điện sẽ là nhà của đệ, nếu ai dám khi dễ đệ, nói cho tỷ tỷ biết, đi, chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Vừa nói, Lý Hinh vừa kéo tay Long Hạo Thần đi vào trong Hạo Nguyệt phân điện. Hai gã thủ vệ gác cửa liếc mắt nhìn nhau, cũng toát ra thần sắc khiếp sợ. Thiếu niên này là ai a? Làm sao hắn thân thiết với mân côi kỵ sĩ của chúng ta như vậy? Nhỏ giọng một chút, chuyện của Hinh Nhi tiểu thư mà ngươi cũng dám nghe. Nếu là ngươi lớn lên có thể anh tuấn giống tiểu ca kia nói, không chừng Hinh Nhi tiểu thư cũng sẽ đối với ngươi kính trọng vài phần đấy. Lý Hinh kéo Long Hạo Thần đi vào Hạo Nguyệt phân điện. Nơi này hết thảy vẫn như cũ, nhưng mà khi Long Hạo Thần lần nữa nhìn đến bên trong đại sảnh, ngay chính giữa đặt 6 cái thần ấn vương tọa, cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Tự hào trong nháy mắt rồi biến thành bi thương, hắn đi tìm đến vương tọa thứ hai bên tay trái tượng trưng cho Mạc Nhật giữ sát lục thần ấn vương tọa, đó là vinh quang của cha a, sẽ có một ngày, ta cũng vậy nhất định là người có được một trong 6 cái thần ấn vương tọa. Long Hạo Thần trong mắt toát ra mấy phần nóng bỏng, Lý Hinh cảm giác được cước bộ của hắn chậm lại, liền dừng bước lại nói, đệ đệ, lúc này mới hơn một năm thời giờ, đệ đã cao lớn nhiều như vậy a, chừng hai năm nữa, chỉ sợ cũng muốn vượt qua tỷ tỷ nữa, ừ, cũng càng thêm đẹp trai, thật là không biết khi ngươi trưởng thành, không hút hồn bao nhiêu cô gái nữa. Lý Hinh vóc người cao gầy, mặc dù Long Hạo Thần cao lớn hơn không ít, nhưng vẫn như cũ so với nàng thấp hơn nửa cái đầu. Bất quá, lúc này nàng nhìn thấy Long Hạo Thần, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi mà cảm thán, thậm chí ngay cả tim đập cũng có nhanh hơn vài phần. Sắp được 12 tuổi Long Hạo Thần không giống so với lúc một năm rưỡi trước, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút nhu nhược hiện tại nhiều vài thêm vài nét cường tráng, từ xinh đẹp biến thành anh tuấn, vóc người thon dài cân đối cùng với mái tóc đen dài tới vai cơ hồ là hoàng mỹ tìm không được bất kỳ tì vết nào. Lý Hinh, ngươi làm sao, hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi nhiều hơn nó tận 8 tuổi a, chẳng lẽ ngươi nghĩ trâu già gặm cỏ non? Trong lòng thầm mắng mình một câu, tâm tình của nàng lúc này mới ổn định lại, nhưng đối với Long Hạo Thần lại càng tăng thêm vài phần yêu thích. Nàng ở nhà là đứa con út nên vẫn mong muốn có một đệ đệ, mặc dù cùng Long Hạo Thần ở chung một chỗ thời gian cũng không dài, nhưng ở trong lòng Lý Hinh, đối với cái này đệ đệ cũng là dị thường thân cận. Di, đệ đệ, ta nhớ đôi mắt của đệ trước kia không phải là màu này a, hẳn là lam sắc chứ sao lại biến thành đạm kim sắc thế này? Long Hạo Thần phục hồi tinh thần lại, nhức đầu, nói, sau khi cha giúp đệ tiến hành thần thánh giác tỉnh, liền biến thành cái bộ dáng này. Lý Hinh sửng sốt một chút, thần thánh giác tỉnh dẫn đến đổi màu đôi mắt, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? A, đệ đã tiến hành thần thánh giác tỉnh rồi, nói như vậy, đệ chẳng phải là linh lực đã đột phá 200, mau nói cho tỷ tỷ, nội linh lực của đệ là bao nhiêu? Long Hạo Thần lắc đầu, nói, tỷ tỷ, đệ không muốn lừa dối tỷ, cha không để cho đệ nói. Trong lúc bất chợt, Lý Hinh phản phất tựa như nghĩ tới điều gì, một cái tay che miệng mình, lẩm bẩm thấp giọng nói, trời ạ, không tới 12 tuổi đạt tới tam giai kỵ sĩ, đi, tỷ dẫn đệ đi gặp Nạp Lan thúc thúc, người nhất định sẽ bị ngươi dọa cho mà xem, chuyện gì sẽ đem ta dọa được đấy. Thanh âm mang theo vài phần hài hước vang lên, Long Hạo Thần cùng Lý Hinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nạp Lan Thứ đang từ thang lầu đi xuống. Thấy Long Hạo Thần, Nạp Lan Thứ cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng, bước nhanh tới trước mặt Long Hạo Thần, nhìn hắn từ trên xuống dưới kiềm chế không được tâm tình hỏi, Ngày đó có phải hay không lão sư của con? Long Hạo Thần hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu hắn là đang hỏi cái gì, tự hào mà kiêu ngạo gật đầu. Nạp Lan Thứ hít sâu một cái, trong mắt toát ra vẻ nóng bỏng và sùng bái, ta cũng biết. Lý Hinh nghi ngờ nói, Nạp Lan thúc thúc, các người đây là đang nói về cái quái gì thế? Nạp Lan Thứ sắc mặt trầm xuống, nói, làm sao con còn chưa có đi tu luyện, con đã là thất cấp kỵ sĩ rồi, có thể hay không trước khi liệt ma đoàn tiến hành tuyển chọn đột phá đến đại kỵ sĩ chính là việc mấu chốt quyết định xem ngươi có thể hay không trở thành một thành viên liệt ma đoàn, còn không nhanh tu luyện, Hạo Thần liền giao cho ta đi. Lý Hinh le lưỡi, hướng Long Hạo Thần nói, đệ, ta đi tu luyện trước, buổi tối tỷ tẩy trần cho đệ, mời ăn bữa tiệc lớn nha, hì, vừa nói, nàng quay đầu chạy. Nạp Lan Thứ có chút bất đắc dĩ lại có chút ít sủng nịch nói, đứa nhỏ này, sắp tới 20 tuổi rồi mà vẫn điên khùng khùng như vậy, con cái nhà bình thường ở cái tuổi này cũng phải lập gia đình rồi. Thu hồi ánh mắt lại, Nạp Lan Thứ nhìn về phía Long Hạo Thần, hướng hắn gật đầu, nói, Hạo Thần, con đi theo ta. Long Hạo Thần đi theo hắn lần nữa tới lầu 2 nơi Nạp Lan Thứ làm việc. Nạp Lan Thứ đóng kỹ cửa sau, cũng nửa kiềm chế không được tâm tình kích động, mặt nhật giữ sát lục chi thần ấn vương tọa a, Hạo Thần con biết không, vốn là ma tộc lần này định làm ra đại động tác, nhưng cũng bởi vì lão sư của con xuất thủ, đã dọa lùi 5 quân đoàn ma tộc lẻn vào cảnh nội của liên minh, lão sư của con đâu, có thể hay không để cho ta gặp Tinh Vũ đại nhân một lần. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, Nạp Lan điện chủ, người đã đi, cái này đưa cho ngài. Vừa nói, hắn đem lá thư phụ thân lưu lại đưa cho Nạp Lan Thứ. Nạp Lan Thứ nhanh chóng mở phong thư ra đọc, vẻ ngạc nhiên rất nhanh đã xuất hiện ở trên mặt của hắn, liên tục nhìn nội dung phong thư mấy lần mới có chút không dám tin, một lần nữa nhìn về phía Long Hạo Thần, con dĩ nhiên lại là nhi tử của Tinh Vũ đại nhân, nhưng mà tại sao Tinh Vũ đại nhân muốn cho con đi theo ta học tập kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, tại sao không phải là trường giới kỵ sĩ? Tinh Vũ đại nhân là đệ nhất trường giới kỵ sĩ của kỵ sĩ liên minh chúng ta a. Long Hạo Thần nói, Nạp Lan điện chủ, cha không cho ta nói nhiều, nếu như người ở trong thư không có nói cho ngài thì con cũng không thể nói. Nạp Lan Thứ hít sâu một cái, vô cùng cẩn thận đem phong thư cất đi, trầm ngâm một lát rồi nói, tốt, bất luận bởi nguyên nhân gì, mệnh lệnh của Tinh Vũ đại nhân ta cũng không thể làm trái. Bắt đầu từ bây giờ, con đã chính thức trở thành một thành viên của Hạo Nguyệt Phân Điện, ta sẽ tận lực bồi dưỡng con. Trong thư Tinh Vũ đại nhân có nói để con tham gia tuyển chọn liệt ma đoàn 2 năm sau. Vâng, con sẽ nghe người an bài. Long Hạo Thần duỗi thẳng sống lưng hướng Nạp Lan Thứ hành lễ tiêu chuẩn kỵ sĩ. Nạp Lan Thứ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, sau này ngươi cũng cùng Hinh Nhi giống nhau, gọi ta là Nạp Lan thúc thúc đi. Thẳng thắn nói, để cho ta truyền thụ kỹ năng của kỵ sĩ cho con trong lòng ta thật sự là có chút thấp thỏm. Bất quá, ta tin tưởng tương lai không lâu, con nhất định sẽ trở thành vinh quang lớn nhất của Hạo Nguyệt Phân Điện chúng ta. Đi, ta trước dẫn con đi dạo phân điện chúng ta, sau đó an bài chỗ ở cho con. Cảm ơn ngài, Nạp Lan thúc thúc. Hạo Nguyệt Phân Điện chiếm diện tích thật lớn, cũng không chỉ là những chỗ Long Hạo Thần đã thấy, ở phía sau chủ điện còn có đại khu vực, trong đó chủ yếu phân chia làm 3 bộ phận, chỗ để các kỵ sĩ nghỉ ngơi, quảng trường là nơi mà các kỵ sĩ tu luyện cùng với cung điện kỵ sĩ nơi truyền thụ kiến thức cùng kỹ năng. Lấy Hạo Nguyệt Thành làm trung tâm, thôn trấn phụ cận mỗi 2-3 năm sẽ tiến cử một nhóm kỵ sĩ tùy tùng đến Hạo Nguyệt Phân Điện tiến hành khảo hạch, nếu có thể thông qua khảo hạch chuẩn kỵ sĩ, mới có thể ở lại Hạo Nguyệt Phân Điện tiến hành học tập cùng tu luyện. Nếu như trong vòng 5 năm có thể đột phá đến tam giai kỵ sĩ, như vậy thì sẽ trở thành thành viên chính thức của Hạo Nguyệt Phân Điện, cũng là thành viên chính thức của kỵ sĩ Thánh Điện. Nếu không khi hết hạn, những chuẩn kỵ sĩ này sẽ đầu quân hoặc là vì kỵ sĩ Thánh Điện làm một chút sự vụ khác. Vì vậy, Long Hạo Thần lúc trước chứng kiến chẳng qua là mặt ngoài của Hạo Nguyệt Phân Điện, chân chính Hạo Nguyệt Phân Điện thật ra là ở phía sau, nơi này có gần 100 tên kỵ sĩ cùng hơn 2000 tên chuẩn kỵ sĩ. Dựa theo Nạp Lan Thứ giới thiệu, ngoài hắn ra Hạo Nguyệt Phân Điện còn có một vị đại địa kỵ sĩ cùng với 7 tên đại kỵ sĩ. Tất cả những người có thể lên cấp đại kỵ sĩ đều muốn đi đến kỵ sĩ Thánh Điện nhận thụ phong, một lần nữa tiến hành an bài. Dựa theo cấp bậc bất đồng, điều kiện ăn ở cũng khác nhau, nhóm chuẩn kỵ sĩ là 4 người ở một gian phòng, mà kỵ sĩ thì là 1 người ở một gian phòng. Nạp Lan Thứ an bài cho Long Hạo Thần ở ngay bên cạnh phòng của Lý Hinh, sau khi dẫn hắn đi ăn cơm xong, liền dặn dò hắn để cho hắn đi nghỉ ngơi trước, ngày mai mở lại mới an bài hắn tu luyện. Đến tam giai chức nghiệp bất kể một tòa thánh điện nào thì đãi ngộ cũng là tương đối tốt, bởi vì đang là thời điểm chiến đấu với ma tộc, bọn họ đều là chủ lực để đối kháng ma tộc. Long Hạo Thần hiện đang ở khu tinh xá 3 tầng dành cho kỵ sĩ, một người một phòng, một gian dùng cho nghỉ ngơi, một gian là tĩnh thất để minh tường tu luyện, còn có một phòng vệ sinh thuận tiện cho tắm rửa cùng vệ sinh cá nhân. Trong tĩnh thất có một ma pháp trận đơn giản, bao quanh là mấy viên quang minh hệ ma thú ma tinh hạch, làm quang minh thuộc tính trong tĩnh thất rõ ràng mạnh hơn so với ngoại giới. Đối với trong khi tu luyện linh lực có một chút tác dụng phụ trợ, không có bị hoàn cảnh hậu đãi ảnh hưởng, Long Hạo Thần từ trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo đơn giản, sửa sang lại một chút, sau đó vào tĩnh thất bắt đầu tu luyện. Trong quá trình tu luyện thời gian luôn trôi qua rất nhanh, buổi trưa rất nhanh đã trôi qua rồi, cho đến ban đêm, tiếng gõ cửa hoàn cảnh mới phá vỡ sự tĩnh lặng của tinh xá. Ai vậy a? Long Hạo Thần từ trong tĩnh tu tỉnh táo lại. Đệ đệ, là ta. Long Hạo Thần mở cửa, chỉ thấy Lý Hinh Thanh tú động lòng người đang đứng ở bên ngoài. Nàng lúc này không có mặc nguyễn giáp như lúc trước mà là đổi thành một thân bạch y, tựa hồ vừa mới tắm rửa xong, một đầu tóc dài màu hồng phấn còn có chút ướt rũ xuống trên bờ vai. Nàng như thế trông ít đi vài phần anh khí nhưng nhiều hơn nét quyến rũ. Đi theo tỷ, Nạp Lan thúc thúc để cho tỷ dẫn đệ đi kiểm nghiệm một chút linh lực, sau đó tỷ tỷ dẫn ngươi ra ngoài đi dạo, ăn bữa ngon để tẩy trần cho đệ nha. Long Hạo Thần vẫn còn đang đắm chìm trong tu luyện về nội linh lực cùng với tìm hiểu về linh lô, đơn giản đáp ứng một tiếng rồi cùng Lý Hinh đi ra. Lý Hinh sửa sang lại mái tóc dài của nàng một chút, dùng một sợi dây chung màu lam một lần nữa buộc tóc thành đuôi ngựa, mang theo Long Hạo Thần ra cửa, một lần nữa tiến vào trong chủ điện, trực tiếp lên tầng 3. Nạp Lan Thứ đã chờ ở chỗ này rồi, thấy bọn họ chạy tới, hướng Long Hạo Thần mỉm cười nói, nghỉ ngơi như thế nào rồi, chỗ ở có hài lòng không? Long Hạo Thần trước hướng Nạp Lan Thứ hành lễ, rồi mới hồi đáp, chỗ ở rất rồi, cảm ơn người Nạp Lan thúc thúc. Nạp Lan Thứ khẽ mỉm cười, đối với đứa nhỏ này hắn là càng ngày càng quý rồi, có phụ thân cường đại như vậy nhưng không có nửa phần kiêu căng. Con đã hoàn thành thần thánh giác tỉnh, chứng minh con có thực lực kỵ sĩ, nhưng con gia nhập Hạo Nguyệt Phân Điện chúng ta phải tiến hành ghi danh một chút cho nên tới kiểm tra một chút linh lực hiện tại của con. Ngày mai con bắt đầu đi theo kỵ sĩ bang để học tập kỹ năng cùng kỹ xảo của thủ hộ kỵ sĩ, có cái gì không hiểu trực tiếp đi hỏi ta. Dạ, Long Hạo Thần đáp ứng một tiếng, cổ tay khẽ động từ phía sau lưng rút thanh trọng kiếm ra, bởi vì cha không để cho hắn bại lộ năng lực của trường giới kỵ sĩ cho nên hắn chẳng qua chỉ mang một thanh trọng kiếm ở trên người, một thanh kiếm khác tự nhiên cất ở trong giới chỉ. Đệ đệ, ngươi muốn đổi sang tu luyện thủ hộ kỵ sĩ, Lý Hinh vẻ mặt là không thể hiểu nổi. Long Hạo Thần ha ha cười nói, đây là sau khi khảo nghiệm lần trước trở về đệ đã đưa ra quyết định của mình, công cụ khảo nghiệm linh lực cùng lần trước không có bất kỳ khác nhau, vẫn là hắc sắc thạch trụ như cũ, bắt đầu đi. Nạp Lan Thứ hướng Long Hạo Thần gật đầu. Long Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, tiến lên một bước, trọng kiếm trong tay phải đã nhanh như tia chớp trảm xuống, trên thân kiếm rõ ràng nhiều hơn một tầng kim sắc quang mang, đây cũng không phải là kỹ năng mà là cảnh tượng sinh ra khi rót nội linh lực vào. Phịch, một thanh âm muộn hưởng vang lên, lam sắc quang mang nhu hòa vách tường chung quanh thí luyện ràng lóe lên, bất luận là Nạp Lan Thứ hay là Lý Hinh cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú phía trên hắc sắc thạch trụ. 268, mấy chữ thật to hiện ra trên đó. Nạp Lan Thứ cùng Lý Hinh đồng thời hít sâu một hơi, Lý Hinh thất thanh nói, chỉ kém 2 điểm linh lực là đạt đến tam cấp kỵ sĩ rồi a, đệ đệ, đây còn là con người nữa sao, chưa tới 12 tuổi liền đạt đến tam cấp kỵ sĩ a. Phải biết rằng 1.5 năm trước, thời điểm khi Lý Hinh gặp Long Hạo Thần nàng cũng chỉ đạt đến trình độ tam cấp kỵ sĩ này mà thôi, chỉ qua có 1.5 năm thời gian, Long Hạo Thần đã đem linh lực bản thân tăng lên hơn gấp đôi, loại tốc độ tăng trưởng này mặc dù cùng nội linh lực, ngoại linh lực đồng thời đề thăng có liên quan, nhưng cũng chỉ có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Long Hạo Thần thu kiếm mà đứng, đối với mấy con số về linh lực này hắn cũng không nghĩ nhiều, những điều này hiển nhiên không phải là chân chính linh lực tu vi của hắn. Sau khi dung hợp thánh dẫn linh lô, nội linh lực của hắn giảm xuống hơn 50 điểm, nếu không mà nói, linh lực tu vi của hắn hẳn là đỉnh tứ cấp, gần đạt đến ngũ cấp kỵ sĩ. Thiên tài, thật sự là thiên tài a, Nạp Lan Thứ lẩm bẩm nói. Lý Hinh chớp chớp đôi mắt to, hung tợn nhìn Long Hạo Thần nói, đáng tiếc a, đệ tuổi quá nhỏ. Nếu không tỷ tỷ nhất định phải trước tiên đem đệ chiếm lấy. Nhìn bộ dáng của nàng, trên mặt Long Hạo Thần không khỏi đỏ lên, hắn vẫn còn nhớ kỹ hơn 1 năm trước kia Lý Hinh nắm tay mình sờ soạn đôi vú có chút cao vút mềm mại của nàng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lý Hinh kéo tay Long Hạo Thần, cùng Nạp Lan Thứ nói vài câu sau đó chạy ra ngoài. Ra khỏi Hạo Nguyệt Phân Điện, Lý Hinh kéo tay Long Hạo Thần ở phụ cận tìm một quán cơm lớn nhất đi vào. Vừa vào cửa, lập tức có người phục vụ tiến lên đón, Hinh Nhi tiểu thư, người đã tới. Lý Hinh gật đầu, nói, chúng ta đến ăn cơm. Người phục vụ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Hinh đang kéo tay Long Hạo Thần, nhị vị mời theo ta lên lầu 2. Lý Hinh lắc đầu nói, không cần, hai người chúng ta ngồi ở đại sảnh là được rồi, sắp xếp vị trí gần cửa sổ là được, mang thực đơn tới, ta đang đói muốn chết rồi đây. Vừa nói, nàng liền kéo tay Long Hạo Thần đi qua ngồi xuống. Lúc này đại sảnh tiệm cơm đã tương đối đông, Lý Hinh mang theo Long Hạo Thần, sau khi ngồi xuống lập tức gọi đồ ăn. Cách nàng gọi đồ ăn thật là khiến cho Long Hạo Thần mở rộng tầm mắt. Tiếp nhận tờ thực đơn từ trên tay của người phục vụ, Lý Hinh ở phía trên gạch liên tục 5-6 cái, trong khi Long Hạo Thần cảm thấy kỳ quái tại sao người phục vụ không có tiến hành ghi chép. Lý Hinh nói, ừ, ngoại trừ mấy món này còn lại mang hết lên đây, trên một tờ thực đơn thế nhưng là có khoảng 20-30 món ăn a. Hinh Nhi tỷ tỷ, nhiều như thế ăn không hết. Long Hạo Thần vội vàng nói, hắn đối với vị tỷ tỷ này lại hiểu biết thêm mấy phần, nàng này tính cách không thua đấng mày râu, cùng ở chung với nàng thật sự rất thoải mái. Lý Hinh nghiêm sắc mặt, nói, làm sao mà ăn không hết, đệ đang trong thời kỳ phát triển cần phải ăn nhiều một chút, thôi đi, cái gì mà để đệ đệ ăn nhiều một chút, rõ ràng ngươi là một thùng cơm di động. Trong khi Lý Hinh đang gọi đồ ăn, một thanh âm có chút trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần đùa cợt vang lên. Long Hạo Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam một nữ, ba người cùng đi vào tiệm cơm. Thời điểm khi họ đi ngang qua liền dừng bước, người nói chuyện chính là thiếu nữ trong đó. Người thiếu nữ này mặc một bộ thâm lam sắc trường bào, nguyên tố ba động như ẩn như hiện làm trường bào trên mơ hồ dập dần lam sắc quang mang. Ở bên trái ngực nàng, có tiêu ký ba ngôi sao, chung quanh còn có sáu đạo kim vân quay chung quanh. Ma pháp bào, đây là một vị ma pháp sư. Long Hạo Thần hiểu biết đối với ma pháp sư chỉ dừng lại ở những gì phụ thân giảng thuật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba ngôi sao cộng thêm sáu đạo kim vân là tiêu ký đại biểu cho lục cấp tam giai chức nghiệp. Đây đã là một vị ma pháp sư chân chính A. Ba chức nghiệp đầu của ma pháp sư có danh hiệu theo thứ tự là ma pháp tùy tùng, ma pháp học đồ cùng ma pháp sư. Phanh, Lý Hinh vỗ mạnh một cái lên cái bàn rồi đứng lên, cả giận nói, Lâm Giai Lộ, ngươi nói ai là thùng cơm? Lâm Giai Lộ hừ một tiếng, người nào ăn nhiều thì là người đó. Long Hạo Thần đầu tiên chú ý đến ma pháp bào, sau đó mới chú ý tới dung mạo của thiếu nữ ma pháp sư này. Có thể nói, Lâm Giai Lộ cùng Lý Hinh cũng là mỹ nữ hiếm có, nhưng nhị nữ nhưng hoàn toàn có phong cách bất đồng. Lý Hinh tính cách ngay thẳng anh khí 10 phần, là một loại tràn đầy sức sống, mà Lâm Giai Lộ thì có vẻ đẹp thanh tú của thiếu nữ khuê các, da thịt trắng nõn, vóc người trung bình, mái tóc dài màu lam nhạt xõa ở phía sau, đôi mi thanh tú, mũi cao, đồng dạng là lam sắc đồng tử, các đường nét trên mặt cũng càng thêm nhu hòa, rất dễ dàng làm cho người ta một loại cảm giác muốn che chở cho nàng. Bất quá, trong tay nàng đang cầm một thanh dài chừng 2 thước ma pháp trượng toàn thân là một loại màu đen do một đầu chế luyện mà thành. Trên đỉnh lộ ra mấy đường vân tinh tế, cùng chỗ nắm tay có một khỏa lam sắc bảo thạch to cỡ nắm tay nhỏ. Ma pháp nguyên tố ba động trên chuôi pháp trượng so sánh với ma pháp bào trên người nàng thì nồng đậm hơn nhiều. Ngươi muốn đánh nhau có phải không? Lý Hinh trong mắt lửa giận bắn ra bốn phía, vừa bước ra đã đến trước mặt Lâm Giai Lộ. Hai gã thanh niên cùng Lâm Giai Lộ đi vào tiệm cơm, tiến lên phía trước hai bước, một tả một hữu bảo vệ Lâm Giai Lộ, trên mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Bọn họ đều là một thân chiến sĩ mặc áo giáp, rất rõ ràng là hộ vệ của Lâm Giai Lộ. Ma pháp sư sợ nhất chính là bị đánh lén, cùng so sánh với lực phá hoại cường đại của ma pháp thay thân thể của bọn họ yếu ớt hơn nhiều. Vì vậy, ma pháp sư ưu tú bên cạnh luôn mang theo hộ vệ tùy tùng. Hai vị tiểu thư xin bình tĩnh, tháng trước các ngươi vừa mới bị chấp chính quan đại nhân cùng tổng trưởng đại nhân xử phạt. Chiến sĩ bên trái có chút khẩn trương cẩn thận nhắc nhở. Hừ, Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ cơ hồ là đồng thời tức giận hừ lên tiếng, không ai chịu nhường ai, rất căm tức đối phương.